phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, ngươi tin hay không ta tấu tử ngươi. Lâu Mộ Yên nghe Long Diệu hỏi Mặc Diễm có hay không đệ đệ muội muội, không khỏi vì hắn chỉ số thông. Minh Kham yêu, Mặc Diễm cho dù là có đệ đệ muội muội lại làm sao có thể đưa cho Xuẩn Long làm sủng vật. Thật sự là nhị thiếu. Mặc Diễm, ngươi còn chưa có trả lời của ta vấn đề đâu, Long Diệu kiên trì nói. Hắn không dám mơ ước Mặc Diễm, kia của hắn đệ đệ muội muội tổng không quan hệ đi. Tưởng tượng thấy hắn mỗi ngày ôm như là Mặc Diễm giống nhau thịt đô đô lông xù sủng vật ngủ. Của hắn tâm đều phải hóa, Lâu Mộ Yên phủ che chán đầu. Xuẩn Long kia một mặt tặc hề hề bộ dáng quả thực là xuẩn bạo. Cút, Long Diệu nếu không là Minh Tu Linh sủng, Mặc Diễm thật sự là muốn đem hắn quăng đến biển lớn bên trong đi, mắt không thấy tâm không phiền. Long Diệu ủy khuất nhìn Mặc Diễm, nói thầm, thật sự là keo kiệt. Mặc Diễm ngẩng đầu lại là một cái ánh sáng lạnh. Ngươi tin hay không ta tấu tử ngươi? Tín, Long Diệu ủy khuất thấp cúi đầu. Vì sao hắn sẽ như vậy sợ hãi Mặc Diễm? Không đạo lý a. Lâu Mộ Yên bên môi tràn ra mặt ý cười. Này Xuẩn Long đến đây sau bọn họ đội ngũ cũng không biết muốn náo nhiệt thành cái dạng gì. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâu Mộ Yên nghĩ Mộ Dung Thanh đám người ở bên ngoài chờ vẫn là không nên. Nhiều ngốc, Long Diệu tâm thần hơi động. Hắn cùng Lâu Mộ Yên liền xuất hiện tại chỗ. Mộ Dung Thanh đám người thấy nàng bình yên vô sự trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng tương đối tò mò, bất quá cũng không hỏi xuất khẩu. Xuẩn Long, ngươi lại cùng chủ nhân lừa đan dược. Long Diệu vừa ra tới băng kích liền nghe thấy được trên người hắn tản ra một cỗ đan hương, lập tức tạc mau. Lôi Hoàng tuy rằng nói cũng là hỗn ăn hỗn uống, nhưng hiện tại cũng là bọn hắn một người. Này con Xuẩn Long thuần túy chính là đến nhặt tiện nghi. Lôi Hoàng vốn lười biếng bán nằm ở đại thụ thượng, nghe được băng kích lời nói lập tức nhảy xuống tới. Người nơi đó đến liền theo nơi đó trở về, hắn đối địch xem Long Diệu. Bọn họ mỗi ngày một viên thất phẩm đan dược đều còn ngại không đủ. Này con Xuẩn Long đến đây chẳng phải là muốn hổ khẩu đoạt thực. Long Diệu phiên cái đại xem thường. Này thối điểu cùng thối lôi thú thật sự là rất chán ghét. Hừ hừ, ta là cố ý đến bảo hộ nữ chủ nhân. Có thể sánh bằng các ngươi này hai cái phế vật mạnh hơn nhiều. Hắn nhàn nhạt lườm băng kích cùng Lôi Hoàng liếc mắt một cái. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, mỗi ngày ăn thất phẩm đan dược mới là lãng phí. Đặc biệt thối điểu, liền này tu vi ăn lục phẩm đan dược cũng không xứng. Băng kích cùng Lôi Hoàng đều rút trừu khóe miệng, không biết ai mới là ngu xuẩn. Băng kích càng là lửa giận tận trời, triệt triệt tay áo liền xông lên đi làm giá. Lôi Hoàng cũng không có chùn tay cùng nhau động thủ. Rất nhanh, tam chỉ linh sủng liền đánh thành một đoàn. Băng kích cùng Lôi Hoàng cũng ít có không lại đấu võ mồm, liên hợp ở cùng nhau quần ẩu Long Diệu. Bất quá Minh Tu tăng lên tới thiên nguyên cảnh, Long Diệu tu vi tự nhiên cũng sẽ không thể kém đến nơi nào. Hắn đã đến nguyên cảnh hậu kỳ, đối một chim nhất thú tuyệt đối là hoàn ngược. Miểu Miểu, Huyết Huyết cùng Xích Hoàng xem băng kích cùng Lôi Hoàng bị tấu đều dục dịch. Tuy rằng đánh không lại, nhưng vẫn là đều liền xông ra ngoài. Bọn họ nhưng là nhất thể, bình thường đấu võ mồm đó là lạc thú. Nhưng nhìn băng kích cùng Lôi Hoàng bị ngược, các nàng không thể ngồi yên không để ý đến. Một cái điều màu vàng mạn đằng theo trên đất chui ra bò lên Long Diệu. Miểu Miểu thoát biến thành kim long sau cũng có thiên phú thần thông, có thể đem người định trụ mấy tức, bất quá đối Long Diệu thi triển lại vô dụng. Dù sao tu vi kém đừng quá lớn, nàng hóa thành một cái bạch xà đem Long Diệu cuốn lấy. Xích Hoàng huy động cánh, từng đạo lôi điện lòe ra. Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm, xem bọn họ đánh làm một đoàn. Mắt thấy Long Diệu thoải mái muốn thắng, nàng chạc chạc Mặc Diễm trêu tức nói. Của ngươi các tiểu đệ bị khi dễ đâu. Mặc Diễm buồn cười trắng nàng liếc mắt một cái. bọn họ cũng là ngươi linh sủng đâu, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Nhưng là ta đánh không lại Xuẩn Long a. Nếu không bại lộ át chủ bài lời nói nàng là tuyệt đối đánh không lại Xuẩn Long. Nếu thi triển mấy hạng bảo mệnh thủ đoạn, hẳn là có thể cùng Xuẩn Long bất phân thắng bại. Mặc Diễm biết Lâu Mộ Yên không nghĩ vận dụng át chủ bài. Hắn lười nhác đứng lên hóa thành một đạo bạch quang liền bay đi ra ngoài. Sau đó chính là đơn phương ngược đánh. Mặc lão đại tấu tử hắn. Mặc lão đại uy vũ. Mặc lão đại tuyệt quá. Ta thích nhất Mặc lão đại. Không nhiều hội, mấy con bị Long Diệu Hoàn ngược linh sủng nhóm một đám như là đánh kê huyết giống nhau đứng ở một. Bên xem Mặc Diễm tấu Long Diệu hò hét trợ uy. A, Mặc Diễm ngươi đây là quan báo tư thù, Long Diệu phát hiện bản thân không gian lực ở Mặc Diễm. Trước mặt vô dụng, hơn nữa hắn căn bản đối lông xù béo múp míp Mặc Diễm không hạ thủ được. Cho nên cũng chỉ có ôm đầu bị đánh phân, Mặc Diễm vẫn chưa hóa thành hình người, mà là đem thân thể thành lớn mấy lần, không ngừng lấy móng vuốt đối với Long Diệu xua đi, Lâu Mộ Yên một mặt ý cười. Xuẩn Long thật sự là không hề giống Minh Tu Linh Sủng. Bất quá thực lực đổ thật sự là rất mạnh, nếu không là hắn đối Mặc Diễm không hạ thủ được, hẳn là cũng sẽ không thể chỉ có bị đánh phân. Mộ Dung Thanh hai huynh đệ là gặp qua Mặc Diễm phát huy. Bởi vậy cũng trách móc không thấy quái. Phỉ Diễm Thần trong lòng tắc khiếp sợ không thôi. Này con yêu thú thực lực cũng quá cường hãn. Lâu Mộ Yên cư nhiên còn khế ước như thế lợi hại linh sủng. Hắn là nguyên cảnh trung kỳ thực lực, nhưng là chống lại Mặc Diễm cùng Tử Y lãnh khốc nam tử tuyệt đối là thua. Mặc Diễm, của ngươi móng vuốt hảo nhuyễn, Long Diệu ôm lấy Mặc Diễm một cái móng vuốt nhu nhu. Thịt đô đô mềm nhũn rất thoải mái. Mặc Diễm mặt tối sầm, trực tiếp đem Long Diệu đá bay. Lại là một chút hành hung. Lâu Mộ Yên đối Long Diệu Xuẩn quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Nàng có phải không phải hẳn là đi khế ước một cái lông dù béo múp míp cũng sẽ không bị Long Diệu. Đùa chết linh sủng vội tới hắn giải buồn a. Ngày thứ hai thiên hơi hơi lượng, đoàn người tiếp tục xuất phát, chính là nhiều ra một gã mặt mũi bầm dập Tử Y nam tử. Mặc Diễm tấu rất có kỹ xảo, cũng không sẽ làm bị thương Long Diệu. Nhưng là hắn cũng đừng tưởng tốt hơn, ít nhất đỉnh như vậy mặt đi ra ngoài thật sự thật dọa người. Long Diệu ở trong lòng nguyền rủa băng kích cùng lôi hoàng nhất đại thông. Nếu không là này hai cái chán ghét điểu cùng thú, hắn làm sao có thể bị Mặc Diễm tấu khuôn mặt tuấn tú đều nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Trọng yếu nhất là trong cơ thể yêu lực chữa trị năng lực cư nhiên vô dụng. Mặc Diễm, mặt ta muốn khi nào thì mới có thể tốt. Long Diệu tặc hề hề tiến đến Mặc Diễm trước mặt nhịn xuống muốn sờ một phen xúc động. Mặc Diễm lười biếng ghé vào Lâu Mộ Yên trên bờ vai phơi nắng. Ánh mắt vô dụng mờ, nhàn nhạt mở miệng, ba ngày, a, cư nhiên muốn ba ngày, Long Diệu mặt nháy mắt đen. Như vậy thật mất mặt ngươi tự tìm, Mặc Diễm nói xong giật giật làm thân mình đổi cái tư thế. Tiếp tục ngủ, Long Diệu kém chút bị một búng máu phun ra đến. Rõ ràng là băng kích cùng lôi hoàng trước khiêu khích. Hắn vừa nhấc đầu quả nhiên chỉ thấy lôi hoàng âm chắc chắc xem hắn cười. Băng kích tắc một mặt vui sướng khi người gặp họa. Hắn hít vào một hơi xoay người biến mất ở tại chỗ chạy đến trong không gian đi trốn tránh. Long Diệu có hai cái ham thích, nhất là thích lông dù thịt đô đô yêu thú. Nhị là yêu quý nhất hắn kia trương lãnh khóc khuôn mặt tuấn tú. Lâu Mộ Yên cúi đầu cười cười. Này Xuẩn Long rất trêu chọc. Đoàn người ở trên đường không ngừng dùng nhiệm vụ tinh thạch tiếp cao cấp nhiệm vụ làm. Đến mỗi cái thành trì sau hội ngắn ngủi nghỉ ngơi thuận tiện đem nhiệm vụ giao. Lính đánh thuê cấp bậc cùng dòng binh đoàn cấp bậc bay lên bay nhanh. Nửa năm thời gian cứ như vậy trôi qua. Nhiệm vụ chung các nàng cũng gặp qua không ít nguy hiểm. Bất quá đều hóa hiểm vi di. Trong khoảng thời gian này bên trong, sở hữu linh sủng đều thăng cấp đến thánh giai. Lâu Mộ Yên cũng đem tu vi đánh sâu vào đến đan nguyên cảnh hậu kỳ. Mặc Diễm càng là một lần tiến vào đến thiên nguyên cảnh. Bất quá chỉ có Lâu Mộ Yên biết, rất nhanh, các nàng rốt cục đến Bắc Châu trung tâm, siêu cường quốc Bắc Nguyên quốc đế đô. Hết chương.